AV quay chụp chỉ nam, chương 1, diễn cảnh bị cường bạo không đúng, 1, góc truyện audio.com, edit và beta, song ngọc, cứu mạng, đừng, cầu xin anh, quy đầu cực lớn thâm nhập vào chỗ sâu nhất của âm đờ sao o, tầng tầng nếp uốn bị căng ra, cảm giác chướng đầu chạy một đường từ sống lưng lên đến não, kiều kiều ngẩng đầu làm lộ cần cột vết trắng rồi phát ra tiếng thét chói tai. Đôi tay người đàn ông nắm eo thon của cô, nửa người dưới mạnh mẽ đâm tới, dương VT đâm từng cái vào hoa huy tê của Kiều Kiều, cắm sâu vào rồi lại rút ra theo tiết tấu, người đàn ông thậm chí còn nâng một chân của Kiều Kiều lên treo ở trên bàn, đem hoa huy sao tê đáng thương hề hề đang chịu nỗi khổ trà đạp bại lộ dưới ánh đèn sáng ngời. Ngoan ngoãn yên tĩnh một chút, tôi sẽ chăm sóc em thật tốt. Người đàn ông có được cơ hình thang, một kiểu cơ của đàn ông sau khi tập luyện, và cơ bắp phát triển, dáng người cân xứng, mạnh mẽ, một chút cũng sẽ không làm người khác có cảm giác quá khoa trương. Người đàn ông cắn một bên vành tai của Kiều Kiều, nói những lời nói dâm đãng, một bên đâm sâu vào, khoái cảm mãnh liệt đến nỗi mồ hôi rơi xuống âu. Thật chặt, tha cho tôi đi, tôi sắp không được rồi. Khóe mắt của Kiều Kiều nổi lên vết đỏ ửng nhàn nhạt, cô rên rỉ một tiếng, sau đó thân thể bỗng nhiên giật một chút, quy đầu của người đàn ông lập tức chạm tới điểm mẫn cảm ở cửa tử cung, Kiều Kiều căn bản chịu không chịu nổi, đột nhiên xoắn chặt dương V sao T vẫn đang mở rộng đất đai của người đàn ông kia, thân thể hắn cũng run lên, sau đó thế nhưng lại ngừng lại bên trong thân thể Kiều Kiều. Nhiếp ảnh gia bên cạnh bỗng nhiên kêu lên. Cát, thế nào, Kiều Kiều không hiểu nguyên nhân mở to mắt, một giây sau cô từ trong nhân vật nữ sinh đang bị cưỡng gian thoát ly ra tới, giơ tay lau một chút nước mắt mình vừa chảy ra, hai chân vẫn duy trì động tác mở rộng kỳ lạ, nhìn về phía nhiếp ảnh gia và người đàn ông, không đúng chỗ nào sao. Khuôn mặt người đàn ông đen như đáy nồi, anh ta im lặng không lên tiếng, rút khỏi thân thể Kiều Kiều, cởi áo mưa ra rồi ném xuống. Nhiếp ảnh gia mỉm cười nói, anh ta bắn, Tần Thụy Thanh tức giận quay đầu lại nói. Câm miệng, chờ tôi 10 phút, câu này khiến Kiều Kiều không kiềm chế nữa, phốc cô cười, nhũ hoa nhỏ mềm mại trước ngực run rẩy không ngừng, có thể nhìn ra được cô thật sự vui vẻ, trời ơi. Tần Thụy Thanh, chuyện này có thể làm em cười một năm. Ha ha ha ha, em cũng không biết mình lợi hại như thế. Ha ha ha, cô vừa cười vừa tiếp nhận thảm lông trợ lý đưa qua, đắp lên người, không che giấu nổi biểu tình đắc ý. Dù sao ở trong nghề này, Tần Thụy Thanh cũng rất nổi tiếng, hình ảnh của anh rất có tính xâm lược, không dám nói đã làm với bao nhiêu cô nhưng bản thân xem như đã chiến qua trăm trận, tuyệt đối vô cùng chuyên nghiệp, hôm nay ở chỗ Kiều Kiều lại bắn ngoài kế hoạch, nói ra xác thực là một việc đáng để Kiều Kiều kiêu ngạo. Kiều, Kiều, Tần Thụy Thanh nghiến răng nghiến lợi kêu tên cô, anh ta đi tới, một phen túm lấy thảm lông trên người Kiều Kiều, tách đùi của cô ra, làm bộ muốn cắm vào một lần nữa. Kiều Kiều cười đến thở hổn hển, dùng bàn tay vô lực mà đẩy anh ta ra. Đừng đừng, anh đã mềm rồi, không cắm vào được. Đương nhiên Tần Thụy Thanh sẽ không thật sự chạm vào Kiều Kiều, làm nghề này như bọn họ trong công việc cùng trường hợp riêng tư phân biệt rất rõ ràng, trước máy quay, phiên vân phúc vũ, sữa nước hòa hợp thế nào cũng là công việc đóng máy tất cả mọi. Góc truyện audio.com, người đều là bạn, là đồng nghiệp, không thể làm mọi thứ lẫn lộn, ranh giới phải thật sự rõ ràng. Kiều Kiều đã cười đủ, bò từ trên bàn xuống, Tần Thụy Thanh tức giận đến vô cùng, ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi chờ hồi phục, nhiếp ảnh gia đang điều chỉnh lại phim, trợ lý đưa đồ uống bổ sung năng lượng cho Kiều Kiều, toàn bộ trường quay tính cả nam nữ diễn viên cũng mới 4 người, không cần đạo diễn. Trong thực tế, công ty WAWA nơi Kiều Kiều làm việc được xếp hạng đứng đầu trong ngành về nội dung, kỹ thuật quay chụp phim, chẳng qua là lần đóng phim này của Kiều Kiều và Tần Thụy Thanh là đột nhiên quay thêm. Mấy cảnh này cũng tương đối đơn giản, không có cốt truyện và lời kịch gì, kinh nghiệm của hai người cũng phong phú, Tần Thụy Thanh còn có thể tự mình cầm lấy máy quay phim quay một ít hình ảnh cận cảnh, cho nên lần này an bài nhân viên công tác rất ít. Anh ơi, ngày mai, anh có đến cuộc tuyển chọn diễn viên ở công ty trụ sở không? Kiều Kiều ngồi đối diện Tần Thụy Thanh, nâng má hỏi anh ta. Em nói bộ phim có cốt truyện đó sao? Tần Thụy Thanh cũng cầm lấy đồ uống bổ sung năng lượng rồi uống một ngụm. Anh tùy tiện mở hai chân ra, không để ý đến việc dương V sao tê thô dài đang mềm nhũn của mình bị bại lộ, hình như buổi chiều anh có quay phim ở đó một tiếng đồng hồ. Thế nào, em cũng tới sao? Đúng vậy, hôm nay đạo diễn Tống gọi điện thoại cho em, ông ấy cũng sắp xếp cho em qua đó vào ngày mai, anh cũng đi thì thật tốt quá, em còn chưa được quay phim ở trụ sở nha, có người quen thì quá tốt, Kiều Kiều cười ngọt ngào. Cô không nói dối, tuy rằng thời gian cô gia nhập nghề này không ngắn nhưng nguyên nhân làm cô không lạnh cũng không nóng đại khái là do bất kể hình tượng hay dáng người của cô đều không phải thật xuất sắc, đa số thời điểm đều tham diễn, làm nền nâng diễn viên nam mà Waka yêu ái lên, công ty Waka đều tận lực chế tạo phim có cốt truyện AV theo hướng hoa lệ, duy mỹ nên vì vậy mà đào tạo ra một đám diễn viên nam chất lượng hoàn mỹ, mục tiêu thị trường người xem cũng càng rộng lớn. Cảnh diễn ngày hôm nay chính là làm cho Tần Thụy Thành gia tăng độ thành thục của nhân vật. Còn tiết mục cưỡng gian đột nhiên thêm vào là một bộ phận nhỏ thuộc về phân đoạn tổng tài hệ liệt của Tần Thụy Thành đang quay. Anh không thích quay ở trụ sở, có mấy diễn viên nữ lúc quay thì làm quá lên. Tần Thụy Thành nhíu mi, vừa nghe âm thanh của các cô nàng đó anh liền mềm, quay bao lâu cũng không muốn bắn. Tần Tần, Kiều Kiều chớp chớp mắt ý vị thâm trường nói, vậy xem ra em làm anh muốn ngừng mà ngừng không được. Nhiếp ảnh gia, lần này, trước khi quay Tần Thụy Thành đã hô to một tiếng, nhiếp ảnh gia đã sớm lắp máy móc chờ ở bên cạnh Kiều Kiều bị Tần Thụy Thành xách lên như gà con. Anh kéo tấm khăn tắm ra rồi ôm cô tới trên đùi của mình, dương vê sao tê hoàn toàn cương cứng kia của anh giống như một cây gậy sắt được thiêu đỏ chống lên kẽ mông của Kiều Kiều, quy đầy phình to dính dâm dịch lóe sáng, đó là đê sao M Thủy Kiều Kiều chính mình lưu lại. Tại thời điểm Tần Thụy Thành đem cô nhấc lên đã sớm liền nhịn không được mà ướt. Ấn ngôi sao và CMT hố mới đi nào dấu lớn dấu bé phải FL team thì Miss đọc The C chương sau nhé a dấu lớn dấu bé cách chương.